Chân lý 52. Pháp chánh giác. Pháp chánh giác có ra là do tứ diệu đề. Pháp là chánh giác, là pháp của trong tứ diệu đề, do tứ diệu đề sanh ra. Chánh giác là pháp, là tiếng trống. Tứ diệu đề là dùi trống. Mặt đất cõi đời là mặt trống. Bởi có mặt trống, Phật mới chỉ ra dùi trống. Dùi chạm mặt mới sanh ra tiếng trống. Tiếng ấy là pháp chánh giác, còn chúng sanh là người nghe. Tứ diệu đề là khổ tập diệt đạo. Bởi chúng sanh sầu khổ, nên Phật mới nói rằng, này là khổ, vấn đề đề mục khổ. Này nguyên nhân sanh ra khổ là tập, vấn đề đề mục tập. Này phép diệt sự khổ là diệt, vấn đề đề mục diệt. Này là đạo diệt luân hồi khổ, vấn đề đề mục đạo. Đạo là con đàn đi sau khi diệt luân hồi khổ. Diệt là diệt bỏ 12 nhân duyên tập của luân hồi. Tập là tập sanh tử luân hồi để chứa khổ. Khổ là khổ bởi tập luân hồi vì không diệt đạo. Thế nên khổ tập diệt đạo gọi là tứ diệu đề. Bốn vấn đề, đề mục dùi trống. Do đó mà sanh ra các pháp, tiếng tâm gian dội, pháp là chánh giác, lẽ giác ngộ chân chánh, đối với cõi đời mặt trống để giảng dạy chúng sanh. Chính Đức Phật là người chống trống pháp, tiếng trống là pháp âm, diệu âm, sư tử âm, hải triều âm, vân vân. Tiếng trống có đủ ba hồi chính chập, tức là giáo lý tam thừa, cửu phẩm hay ho quyền diệu. Tứ diệu đề cũng là bốn cây câm của bánh xe pháp. Pháp là bánh xe, tam thừa, cửu phẩm là ba dòng chín lớp, từ nhỏ tới lớn, cõi đời là mặt đất, Phật là người lái chuyển xoay, chân như làm trụ cốt, chúng sanh là kẻ khách bộ hành. Niết bàn là thùng xe chỗ chứa, Phật dùng đó mà đưa độ kẻ khách chúng sanh, gọi là từ đông sang tây đến nơi cực lạc. Bởi có bánh mới có lăng, có câm mới có chạy, nên gọi là trụ cốt chân như, sanh câm tứ diệu đề, câm sanh bánh là pháp chánh giác. Do đó chúng sanh mới níu, đeo theo bánh, bước lên câm trèo lên cốt, mà vào thùng xe niết bàn. Niết bàn tế độ làm thùng xe, chỗ đựng chứa chúng sanh, rước đưa về nơi cực lạc, giải thoát khổ não luân hồi sanh tử. Chính niết bàn thùng xe là thế giới cực lạc bên kia ấy rồi. Sự cố gắng của Phật là như con bò. Nguyện lực làm dây cương, roi là thúc dục tinh tấn, chăm chỉ là đi tới. Vậy thì đây ba dòng chín lớp của bánh xe, pháp chánh giác, từ xưa ghi dấu trên đường đời để lại. Này là bốn xứ niệm, thân, bệnh, ý và pháp. 1. Ta hằng có niệm tưởng đến thân, tìm xét thấy ra, thân là không có. Thân có ra do nhân duyên tứ đại, chớp bóng huyễn hoặc mơ hồ. Thân là vô thường thay đổi. Thân của ta chứ chẳng phải thân là ta. Thân là một món đồ bằng đất, nước, lửa, gió, hiệp thành. Kẻ chết nuôi cái sống, món này món kia sớt chan dồn qua cái nọ. Thân này là của tất cả là của thân này. Tiếng ta là chung toàn thể, chẳng phải riêng tôi. Thân có ra do những chất sống phối hợp, rồi đây nó sẽ rã ra, phối hợp cho những cái khác. Mắt, tai, mũi, lưỡi, tay, chân, mình, bụng, màu sắc, cử động, có sống, có biết, có linh, là do ấm của lửa. Lửa tắt đi rồi, trơ lạnh là sẽ chết. Nó như một cái chiếc xe, trơn láng bên ngoài, trong là bộ máy. Máy chạy do hơi chuyện của trong bụng mẹ. Từ đó quen trớn, và có đủ chất nuôi thì nó chạy mãi. Lâu sau nó phải sét mòn tan rã, máy ngừng tắt lạnh. Cái thân là một ổ chúng sanh di trùng, kết tụ và đang tranh đấu. Mặt trận quân bình là yên ổn, một bên hỗn thắng, các loại khác đã thua, thì bao nhiêu binh tướng kết thâu sẽ phải rã hàng tan ngũ, thất lạc vô dụng. Cái thân là các pháp hiệp thành, pháp vốn tiếng, vô chấp, tương đối, vốn chẳng có ta người, kết tập bởi nhân duyên, cái này cái kia sanh cái nọ, rồi sẽ từ nhân duyên hoại diệt, cái nọ cái kia sanh cái khác. Thân là sắc ấm, là trung đạo, giữa hai pháp nóng lạnh dung hòa do chất kết hợp, rồi sẽ do chất nóng lạnh bất hòa mà tan hoại. Thân là cái vỏ trái tạm, để sanh ruột hột trí tâm, hột tâm còn, thân vỏ mất. Thân là một cái cây để sanh nhánh, lá, hoa, trái, hột, là nguồn cội sanh giáo lý, các pháp, trí huệ, thân tâm kẻ khác. Thân là một cái nhà máy xây, thân là một lỗ cống, thân là một đống rác dơ, thân là cái hũ đất, thân là con quái vật, thân là hầm địa ngục. Thân là một cái hang sâu, một cái hố độc, thân là con ngạ quỷ, thân là kẻ hung thần. Thân cũng là đền vàng, lầu ngọc, núi châu, ao bạc. Nó lớn như biển vô hư, nó nhỏ như cây kim, như trống lỏng. Thân ích lợi như kim cương, thân tai hại thúi độc như phẫn, tiểu, vân vân. Người ta nói, nó là cái gì cũng được hết. Nó cũng như mặt đất đựng chứa tất cả danh từ pháp lý đồ vật, ai muốn dùng nó cách sao cũng được. Nhưng phải hiểu tánh nó là không bền, không phải là ta, cũng chẳng phải của ta làm chủ. Chúng ta chẳng nên lầm quên, khổ não vô ích gì nó. Chúng ta chớ nên cố chấp, thích ham, luyến ái, tự cao, để bảo giữ kế mưu, danh lợi, tốt xấu gì thân. Mà nên phải biết nhận ra cái ta chủ tể ở nơi thân. Cũng như kìa là một đống lửa, ta hãy tìm xét coi cái nguyên nhân và cái kết quả lửa ấy là gì. Và hiện tại lửa cháy là cháy cái chi? Có nhận xét thấy sơ qua như thế, chúng ta sẽ giác ngộ rất nhiều, mà không còn ham mê tríu mến lạc lầm cái thân, không bị cái thân cái sắc, cái có huyễn hoặc che đậy tâm trí, mà tức nhận ra rằng thân là không có bền, nên gọi là không. Thế là ta dứt được cái niệm thân, cái sở chấp thân. Tâm ta sẽ trong sạch không không, như không còn biết thân là chi, do đó mà tinh thần của ta được yên ổn mạnh cứng, gom hiệp. 2. Ta hằng có niệm tưởng đến bệnh, tìm xét thấy ra bệnh là không có, bởi có thân nên mới có bệnh. Khi ta có việc dùng thì cái thân có tạm, khi hết chẳng có việc dùng thì cái thân không có. Trong lúc dùng thì ta gìn giữ để dùng, lúc hết chẳng dùng thì ta hủy bỏ. Cho nên có lúc nó cũng quý trọng, còn có lúc nó như thây ma, nó như một ghẻ. Nó ở với trẻ nhỏ, nó sẽ bỏ ông già. Các bệnh hoạn của thân là do từ bên trong phát ra, từ bên ngoài nhập vào. Bệnh hoạn là sự thái quá bất cập, cũng từ nơi ta mà cũng từ nơi người. Người thiện có tu, bệnh ít hơn kẻ ác. Hễ có thân thì phải bệnh, dùng thân phải nuôi bệnh, thân bỏ thì không kể bệnh. Bệnh như lỗ nước mội, như máy đồng hồ, người ta nói nuôi giữ bệnh, chứ chẳng ai gọi trừ dứt tuyệt bệnh. Bệnh không có hết, trong đời chẳng có xác thân không bệnh. Một xác thân ở trong đời là một nạn nhân trong giữa chiến tranh, là một món ăn của tất cả chúng sanh, là sự một mai trong muôn rủi. Trẻ nhỏ dại nào cũng ham chơi tạo bệnh. Các tánh chất trong đời đều sanh bệnh, các vi trùng đều làm bệnh, các pháp tương đối thảy tập bệnh. Bệnh tại nhân duyên, có thân có bệnh thì không còn chi sung sướng tốt đẹp nên hay. Các bệnh vẫn bằng nhau, không ai thương muốn bệnh. Vậy nên bệnh là không thường bền. Bệnh là không có, bệnh là ma biến huyễn thuật. Thân đã không thì bệnh đâu có thế là ta dứt được cái niệm bệnh, cái sở chấp bệnh, ta không còn sợ sệt bệnh. Bệnh không làm ta yếu ớt, ta sẽ lướt bệnh mà không coi bệnh là chi. Vì ta nghĩ rằng, thân đâu có phải hết bệnh, mà thân là để nuôi tâm trí. Vậy tại sao ta chẳng xét nghĩ đến tâm trí mà lại lo bệnh? Vì tâm trí mà nuôi thân bệnh tạm, chứ phải nào ta có ra để nuôi bệnh nuôi thân? Một ngày kia ta toại nguyện, mục đích đến, trí đầy tâm đủ, thì thân phải bỏ, chừng đó bệnh có lo gì? Niệm tưởng như thế, tức là tinh thần của ta sẽ hăng hái, can đảm, đước lên thành tựu và thắng phục. Dứt niệm bệnh. 3. Ta hằng có niệm tưởng đến ý, tìm xét thấy ý là không có, bởi làm chấp có sống nên sợ chết, có thân nên sợ mất mà sanh ý, bởi tưởng lầm thân ta nên mới sợ già do sợ bệnh mà sanh ra ý, bởi mê vọng theo thân già bệnh chết nên mới tập nói làm, có nói làm mới tập ý, ý có do mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân. Ý là tham sân si, ý là thái quá bất cập tương đối, không bền, không định, không chừng. Ý là tham sân si tam độc, mà cũng là giới định huệ, ba món quý. Ý có tốt, có xấu, có sạch, có dơ, có lớn, có nhỏ. Ý là cái sở chấp, cái tư tưởng, cái thọ cảm điên đảo theo tình vọng. Ý là không có, ý là tên gọi, ý là huyễn ma. Trước hết, nơi đứa bé ý phát sinh ra do bệnh, vậy thì thân bệnh đã không thì ý đâu gọi có. Thân bệnh chẳng ở mãi với đời, thì đời đâu có chỗ nào giữ ý. Như thế thì còn ý là còn khổ, hết ý là hết khổ. Cái khổ là vô lý, thì cái ý ấy tức là bậy. Ý là ma, ý là giặc, ý là bệnh của tâm, là di trùng chất độc pháp ác của tâm. Nhưng ý cũng là ông thầy hướng đạo dắt dẫn chúng sanh đến nơi cao quý hoặc đến chốn địa ngục A Tỳ. Ý là cảm giác tưởng tượng, chẳng có xét suy, vốn không thông sáng. Ý do tương đối là bệnh, nên gọi ý do bệnh. Vậy thì thân không, bệnh không, là ý cũng vốn không. Trước đã không có ý, sau đây cũng đâu còn ý. Ý là trình độ tạm, khi đến trí giác thì ý không còn, ý phát sanh nơi tư tưởng của thú. Ý tập hành chi loài người, đến trời thức trí thì ý chết co, đến Phật thì mất tích. Như thế thì đối với lẽ tấn hóa, ý sẽ không tồn tại, nên chẳng gọi là có. Trẻ nhỏ là sanh ý, người lớn là còn ý, ông già thì hết ý. Vậy nên kẻ muốn tấn hóa giải thoát vượt lên là không còn bảo thủ ý. Người ta sẽ bỏ quên dứt mất luôn, ví như ăn cơm vào bụng rồi hóa thành phân, và sẽ bỏ luôn, không còn nhớ nó. Nhờ niệm tưởng như thế, tức là tinh thần của ta sẽ được tự nhiên dõng mãnh, nghị lực cứng cỏi im lặng, dứt được niệm ý tiêu tan, không còn chấp ý. 4. Ta hằng có niệm tưởng đến Pháp. Pháp là phép, phương pháp, phương tiện. Pháp là cái thuật, Pháp cũng là chánh giác, thiện xảo. Pháp có ác, có thiện. Có Pháp trong sạch chơn như. Pháp là giáo lý ánh sáng của trí huệ, của thức trí, của trí si. Pháp là kinh nghiệm, là lý luận, luận thuyết, chỉ giải, hướng dẫn. Pháp là luật pháp, điều luật, quy tắc, lễ phép, phép tắc. Pháp có ra do ý, còn pháp, hết ý, hết pháp. Không ý là im lặng tự nhiên vắng lặng, đâu còn pháp. Pháp là huyễn, là dối, là danh từ tạm, ví như món đồ xài, ngón tay chỉ, chiếc bè đưa, chiếc xe chạy, hết việc rồi là sẽ bỏ. Nhờ pháp mà trí huệ sẽ đủ đầy. Thì chân như trơ sựng, tự nhiên, hết học, hết pháp. Pháp là cái học, học qua rồi thì bỏ, chỉ được cho người cái giác biết. Bởi có thân, có bệnh, có ý mới có pháp. Mà thân là trước sau chẳng có, thì đâu có cái bệnh. Không bệnh thì làm sao có ý, không ý thì lấy gì làm pháp. Thế thì pháp là huyễn ma. Cả thảy thân, bệnh, ý, pháp là huyễn ma. Các cái ấy, nó tạo lần cái ta. Khi cái ta đã thành tựu, thì bốn cái ấy tiêu hình. Cũng giống như tứ đại đất, nước, lửa, gió kết hợp thành thân. Sau này, người ta chỉ biết thân. Chớ không biết đến đất, nước, lửa, gió. Ta đây là chân như, là định, là võ trụ. Chân thật như nhiên, không vọng động, là cái lẽ sống biết linh tự nhiên, chứ không phải có cái chi làm ta. Cái ta ấy là cái thật, cái thường bền, cái mà tất cả chúng sanh là có một. Còn thân bệnh ý pháp là giả dối, láo xược. Vậy thì thân bệnh ý sanh pháp, còn pháp là còn thân, bệnh ý. Hết pháp là hết ý, bệnh thân. Còn thì còn khổ não, hết là hết khổ não rối loạn. Pháp là cái chấp, pháp là tương đối, pháp là tiến hóa, pháp là vô thường, pháp là không có ta nhất định, không của ta cái có, chẳng của người ở đâu. Pháp tà là pháp khổ, pháp chánh là pháp vui, pháp chánh là trung đạo giải thoát, pháp tà là biên kiến bên lề, ứ nê té sụp. Nên gọi pháp chánh là pháp sống, pháp thông lưu, pháp bình yên ích lợi báo quý hơn tà pháp, nhưng cũng thảy đều là tạm. Pháp vốn không gốc tánh, không sở trụ, không căn bổn, vì nó là biến thuật, ẩn hiện khôn lường, không bờ bến, mỗi lúc tự nhiên, bình thường thì không có, khi gặp diệt nó mới xuất lộ ra, nên gọi là không có pháp, và pháp không có chỗ ở, chỗ chứa giữ. Nhờ niệm tưởng như thế mà tâm định, lấy định làm tâm, không còn chấp lầm nơi pháp phải khổ, không còn bị pháp mê hoặc, che đậy, làm mất cái tánh chơn võ trụ bình thường, thì con người mới tự chủ, sẽ thấy đặng cái ta, cái sống, biết, linh, thành tựu, ấy mới gọi là bản lãnh, là vô năng sở. Thì không cái chi hơn. Giải thoát đến cái pháp, tức là giải thoát hoàn toàn. Cái tâm như thế mới phải thật gọi là kim cương. Thời gian không làm núng, chúng sanh vạn vật các pháp chẳng luyện lay. Ấy mới gọi đúng là tinh thần siêu diệt. Thế là dứt đặng niệm pháp, không còn chấp pháp. Vậy thì niệm thân, niệm bệnh, niệm ý, niệm pháp là bốn cái niệm, bốn xứ sở bên lề. Bốn xứ sở biên lề, bốn phía, bốn cõi đọa lạc, như bốn tay chân, không phải là chỗ ở của cái ta, nó là bốn cảnh huyễn ma mà ta phải tránh xa, phải thấy ra để đặng dứt trừ tiêu diệt. Không nên quyến luyến, nhớ tưởng cố chấp, thì tâm mới lớn yên, trí mới rộng sáng. Sự dứt đoạn niệm thân, dứt đoạn niệm bệnh, dứt đoạn niệm ý, dứt đoạn niệm pháp, tức là bốn dứt đoạn. Dứt đoạn bốn vách nhốt ngăn, dứt đoạn bốn dây trăng trói, dứt đoạn địa ngục hắc ám phủ che, dứt đoạn sự hành hạ tâm trí. Do đó con người hoàn toàn giải thoát, sống trong cõi chơn như đại định, võ trụ bao la, không chi ngăn ngại. Nhờ vậy mà phát sanh ra bốn thần thông. Một, bởi không còn cái sắc, cái thân, cái có, che đậy, nên mắt trí của tâm ta thấy xa thông suốt, cõi đời, chúng sanh, vạn vật các pháp. Và nhờ dứt đoạn bốn niệm, tâm hằng định, tinh thần đầy đủ, sức linh thành tựu, điện lực càng thâu, nên đắc được mắt trời, mắt thần, mắt pháp, mắt huệ, mắt đạo, chứng tại nơi mắt thịt là chánh tính. 2. Bởi dứt đoạn bệnh tương đối, thái quá bất cập, không còn bị sự chuyền níu bên lề bệnh cản căn, nên tai trí của tâm ta nghe xa thông suốt cõi đời, chúng sanh vạn vật các pháp. Và nhờ dứt được bốn niệm, tâm hằng định, tinh thần đầy đủ, sức linh thành tựu, điện lực càng thâu, nên đắc được tai trời, tai thần, tai pháp, tai huệ, tai đạo, chứng tại nơi tai thịt là chánh niệm. 3. Bởi dứt đoạn ý, chuyền leo phiền não, không còn bị sự hành phạt dắt dẫn, xa khác hẳn với thế gian, nên trí phân biệt của tâm ta nhận ra hiểu rõ tâm ý của chúng sanh, muôn loại, vạn vật, các pháp, hiểu rõ chỗ thấy hiểu của tất cả, do nhờ trong chỗ định, mà thấy ra nơi ngoài chỗ loạn, ở trong chỗ kín, trong chỗ khuất bóng tối, mà thấy ra ngoài chỗ trống hở, chỗ ánh sáng. Và sự kín đáo của tâm ấy, tức là dứt đoạn được bốn niệm, thì con người sẽ trở nên kỳ bí siêu hình, vô di huyền diệu, ẩn mật kín đáo, chơn như che chở, ấm khuất diệu màu, tâm hằng định, tinh thần đầy đủ, sức linh thành tựu, điện lực càng thâu, nên đắc được cái mũi hưởi, biết hết tâm ý của muôn loài, không chi ngăn ngại. Đó là mũi trời, mũi thần, mũi pháp, mũi huệ, mũi đạo, chứng tại mũi thịt là chánh tinh tấn, mùi chi trong ngoài hết thảy cái chi cũng biết. 4. Bởi dứt đoạn pháp ngăn che nghi hoặc, cố chấp, không còn bị sự níu kéo nặng nề dính buộc, khác với phàm phu triếu lụy, nên trí được huệ, cắt đứt mạnh mẽ, phải dứt nhẹ nhàng, cao thượng không không, xa bay theo nhân duyên mây gió, vượt hẳn các pháp chúng sanh vạn vật. Và nhờ dứt đoạn được trọn bốn niệm, tâm hằng định, tinh thần đầy đủ, sức linh thành tựu, điện lực càng thâu, nên đắc lưỡi trời, lưỡi thần, lưỡi pháp, lưỡi huệ, lưỡi đạo, chứng tại nơi lưỡi thịt là trì giới, đem thân mạng bay cao bay xa, biến mau, do lời nói thần lực bên trong kín đáo sức mạnh. Bốn thần thông này, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, hay thiên tỷ thông, thần túc thông, hay thiên thiệt thông, có ra là do bốn cái dứt đoạn, trừ được bốn xứ niệm, mà tâm định yên trụ chính giữa, gom thần góp điện, hiệp sức của bốn phương mà thành. Người được tâm định có đủ bốn thần thông là sanh ra năm căn bổn. Một, mắt căn thanh tịnh, sanh ra chánh tín là nhờ sự thấy rõ mới tính tinh. Hai, tai căn thanh tịnh, sanh ra chánh niệm là nhờ sự nghe rõ mới niệm ghi nhớ. Ba, mũi căn thanh tịnh, sanh ra chánh tinh tấn là biết rõ mùi đạo mới tinh tấn cố gắng. 4. Lưỡi căn thanh tịnh, sanh ra trì giới là nếm rõ vị đạo mới biết giữ gìn ngăn che trì giới. 5. Thân căn thanh tịnh, sanh thiền định là xác thân không còn dơ bẩn sái quấy của việc làm, thì tâm ý sẽ lặng ngừng. Và việc làm của thân trong sạch không không được có ra là do mắt tai mũi lưỡi, bốn căn trong sạch và bốn thần thông ủng hộ. Vậy nên gọi nhãn căn là tính, nhĩ căn là niệm, tỷ căn là tinh tấn, thiệt căn là trì giới, thân căn là thiền định. Đó là năm kết quả, năm chứng đắc của bốn xứ niệm, bốn chức đoạn và bốn thần thông. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy mới tạm gọi là cái có của ta được. Năm căn ấy có ra cũng là do chân như tự nhiên giác ngộ của trí huệ quả linh, nên gọi căn ấy là thánh căn. Vì mắt ấy đã không còn ngó xem việc phàm trần, tai ấy đã không còn nghe lóng việc tục trần, mũi ấy đã không còn ngửi biết việc thế trần, lưỡi ấy đã không còn nếm chát việc nhiễm trần, thân ấy đã không còn rờ chạm việc ô trần. Vì bởi là mắt tai mũi lưỡi thân trong sạch, sanh ra tính niệm, tinh tấn, trì giới, thiền định. Năm căn thánh nên gọi bậc tu, đã đến đây chỉ còn có năm căn, tính, niệm, tinh tấn, trì giới, thiền định, do mắt tai mũi lưỡi thân trong sạch khi sanh ra, chứ không còn mắt tai mũi lưỡi thân phàm. Thế mới gọi rằng, bậc siêu phàm nhập thánh, lấy tính, niệm, tinh tấn, trì giới, thiền định, làm mắt tai mũi lưỡi thân thanh tịnh, chớ chẳng có mắt tai mũi lưỡi thân như người phàm. Vậy nên người sẽ đắc đặng năm sức lực. 1. Tính lực, sức lực mạnh mẽ của chánh tính. 2. Niệm lực, sức lực mạnh mẽ của chánh niệm. 3. Tinh tấn lực, sức lực mạnh mẽ của chánh tinh tấn. 4. Trì giới lực, sức lực mạnh mẽ của trì giới. 5. Thiền định lực, sức lực mạnh mẽ của thiền định. Nhờ đắc được năm sức lực đó, nên quả linh và đạo lý lại mạnh mẽ thêm lên, lớn to rộng nhiều mãi, không lui sụp, lưu lờ, phai lợt. Và cái chi cũng do năm sức lực ấy mà thành tựu. Năm sức lực thần này cũng kêu gọi là sức lực của mắt căn trong sạch, sức lực của tai căn trong sạch, sức lực của mũi căn trong sạch, sức lực của lưỡi căn trong sạch, sức lực của thân căn trong sạch, của bậc thánh. Do đó mà thắng phục tất cả ma dương, ngoại đạo, trở nên toàn năng. Thiền định lực là sẽ kết quả toàn năng hay sức lực của thân căn trong sạch là mạnh mẽ nhất. Vì trong đời khó ai làm chủ xác thân, khó ai dạy độ được xác thân, khó ai kiềm chế phục trị cảm hóa tự chủ được xác thân. Thế mà nơi đây xác thân đã thành tựu, đã được gọi có thân, có cái thân trong sạch tốt đẹp còn mãi. Là thiền định, đổi thân phàm làm thân thánh, không còn phải khổ luân hồi sanh tử thay đổi. Thân căn tốt đẹp trong sạch ấy có ra là do lưỡi căn trong sạch tốt đẹp. Lưỡi căn có ra là do mũi căn trong sạch tốt đẹp. Mũi căn ấy có ra là do tai căn trong sạch tốt đẹp. Tai căn ấy có ra là do mắt căn trong sạch tốt đẹp. Mắt căn ấy có ra là do bốn thần thông, bốn dứt đoạn, bốn xứ niệm. Như thế tức là bốn xứ niệm đọa lạc, sanh ra bốn giác ngộ dứt đoạn, mà chứng bốn thần thông của bốn căn. Nên sanh ra được căn thân thứ năm là thân thể của thánh đã trọn thành hình, và có được năm sức lực là cái sống cử động, do đó sẽ sanh ra cái giác là Phật làm chủ. Ấy cũng nghĩa là từ bốn xứ niệm đọa lạc sanh ra được bốn giác ngộ dứt đoạn, kêu là trí huệ, mà chứng bốn thần thông của bốn căn: tính, niệm, tinh tấn, trì giới. Chánh tính là thiên nhãn thông, mắt trời thông suốt. Chánh niệm là thiên nhĩ thông, tai trời thông suốt. Chánh tinh tấn là tha tâm thông, mũi trời thông suốt. Hiểu tâm người khác. Chánh trì giới là thần túc thông, lưỡi trời thông suốt. Chân thần bay mau. Do bốn căn ấy sanh ra thiền định căn là tượng đủ thân hình thánh. Thiền định là thân thánh. Và nhờ sức lực của thân thiền định mà phát sanh ý giác là pháp chánh giác Phật. Chánh giác Phật tức là ý giác của năm căn lực, cũng gọi là cái chủ tể của năm căn lực, hay tâm hồn của thân thiền định, do cái sống sức lực của thân căn thiền định, kêu là thất giác ý, thất bồ đề, bảy chánh giác, làm thất phách đều đủ của thân thiền định sống bằng sức lực. Trong thất giác ý, bảy phách của Phật là có gồm chứa đủ cả sống, biết, linh, nên gọi tam hồn, hay kêu là giới, định, huệ đều đủ. Bảy ý giác ấy mới thật gọi là ý Phật, ý chơn, ý chánh, ý của ta, ý nên hay ích lợi quý báu, mà người ta hằng gọi là cây bồ đề báu. Chỗ gốc đó chân tâm giải thoát của chư Bồ Tát, ngồi tu sẽ thành Phật. Cây bồ đề ý giác bảy nhánh ấy là: 1. Phân biệt sự lành với sự dữ. 2. Tinh tấn mà lướt lên. 3. An lạc trong dòng đạo đức. 4. Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành. 5. Nhớ tưởng đạo lý. 6. Nhất tâm đại định. 7. Vui chịu với mọi cảnh ngộ. Bảy ý giác cũng tức là bảy phần trí huệ đầy đủ, bảy ý chánh chân giác ngộ hay là ý Phật. Bảy ý giác cũng là trí huệ đầy đủ, nên kêu là định sanh huệ hay thiền định lực sanh chánh giác. Ý giác là cây, bảy ý giác là bảy nhánh cây, năm căn bổn là rễ cây, thân thiền định căn là rễ cái. Năm sức lực là sự sống, bốn phép thần là vượt mọc lên cao, cái ta là hột giống, bốn dứt đoạn là sự cuốc đất. Bốn xứ niệm là mặt đất tứ đại, còn bát chánh đạo tức là quả trái. Bảy ý giác cũng là bảy lớp trí huệ. 1. Phân biệt sự lành với sự dữ là nhân bố thí sẽ kết quả nhập lưu, bỏ tất cả, xuất gia giải thoát khất sĩ, đi lên tới nhập vào nguồn đạo. 2. Tinh tấn mà lướt lên là nhân nhẫn nhục sẽ kết quả nhất giảng lai, chỉ còn một lần trở lại. 3. An lạc trong dòng đạo đức là nhân tinh tấn sẽ kết quả bất lai, không còn trở lại. 4. Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành là nhân trì giới sẽ kết quả vô sanh, dứt luân hồi, đắc niết bàn, giải thoát trong sạch. 5. Nhớ tưởng đạo lý là nhân thiền định sẽ kết quả duyên giác, hưởng niết bàn yên lặng. 6. Nhất tâm đại định là nhân trí huệ sẽ kết quả Bồ Tát giác tha. 7. Vui chịu với mọi cảnh ngộ là nhân chân như sẽ kết quả Như Lai thành Phật. Vậy nên bảy ý giác cũng gọi là bảy nấc thang, bảy lớp tu, bảy trình độ hạng bậc, tức là cây bồ đề cao bảy trượng bảy tầng, hay nói là bảy hột mè mà Đức Bồ Tát thường ăn mỗi ngày để nuôi chân mạng thành Phật, cũng có thể nói là ngồi tòa thất bửu của chư Phật mà khi xưa tăng chúng tỳ kheo đem mình làm cái ghế tòa sen ấy cho Phật ngự, hoặc nói là bảy món ăn của chư khất sĩ thường ngày không thiếu sót, mà trong đó cái giác thứ nhất phân biệt sự lành với sự dữ là làm cơm trắng. Bảy ý giác cũng là một con đường từ đầu đến đuôi kết quả, từ thiện lành bỏ ác quấy đến được với chơn như giác ngộ. Cũng như từ mới sanh tới khi già chết sẽ nghỉ yên, chính cái giác chót vui chịu với mọi cảnh ngộ là nghỉ yên, tròn trịa, vô chấp, chơn như đắc quả. Cũng nói đó là cái chót ngọn nóc đầu, cao hơn hết của các cái giác kia, là chỗ rốt ráo của sự giác ngộ, sự hết khổ toàn vui, sự tròn lăn như quả trái, như bánh xe, không còn vuông méo góc cạnh tai nạn. Cái ta mà ngồi nghỉ yên nơi cội chánh giác, tòa bồ đề này thì sẽ đắc đạo. người tu đến đó sẽ là thành đạo, sẽ đắc thêm được hai phép thần thông sao? 5. Túc mạng thông, thông hiểu mạng số của chúng sanh cả thảy, vì nhân duyên là do nơi cái giác nhất tâm đại định. Là điều chúng sanh không làm được bởi những trở lực mạng số, mà người đã tu thật hành được nên mới biết hiểu. 6. Lậu tận thông, thông hiểu tất cả gốc nguồn phiền não, do nhờ cái giác, vui chịu với mọi cảnh ngộ, mà được lậu tận hòa, là hòa vui diệt tận gốc khổ. Nên đắc niết bàn vô sanh thành A-la-hán, ưng cúng trong sạch giải thoát, xứng đáng cho người đời thờ phượng lễ bái cúng dường, quy y theo, cũng như con cá đã nhảy khỏi ao, như học trò đi thi được đậu, là điều mà trong thế gian rất báo quý, nhưng ít ai làm đặng, nên ai ai cũng lấy đó làm mục đích chỗ đến. Bậc đắc xong bảy ý giác là sẽ thấy mình như đứa con nhỏ của Phật mới sanh ra, kêu là Phật tử, được sống bằng mạng Phật chánh giác, mạng Bồ Đề, đã có đủ linh hồn xác thịt thánh ở trong nhà Phật mà đắc đạo. Từ đó mới sẽ lớn lần lên trong cái mạng sống Phật chánh giác ấy, cho đến lớn, đến già, đến nghỉ ngơi thiệt thọ, là từ bậc A-la-hán sẽ tới Bích Chi, tới Bồ Tát và Như Lai, hoàn toàn tròn vẹn. Bây giờ, con đàn sống tiếng bên kia của các ngài sẽ là bát chánh đạo, tám pháp thánh, tám cách hành đạo. Các ngài ở yên nơi đó, ở ăn làm việc sống nơi đó rất an ổn vững vàng, là bởi cõi pháp giới riêng, không biết thế sự ra gì, ở đâu đâu. Thế là các ngài đã sống bằng ý giác, đi trên chánh đạo, sẽ đến chân như rốt ráo, bỏ lại trần thế, những kẻ chúng sanh nối dấu theo sau, còn vướng phải biết bao những sự thảm sầu tai họa. Tám pháp chánh đạo đây là con đàn đi của các bậc thánh nhân đã tròn xong ý giác, để tới quả Phật, cũng là tám pháp hành đạo của bậc thánh nhân đã tròn xong ý tự độ. Bây giờ tới lúc phải đi hành đạo, cứu vớt tế độ cho đời, vừa cứu độ chúng sanh, vừa tu thêm cho mình, để vừa đi tới, vừa giác lần chúng sanh đến nơi quả Phật. Trên khoảng con đường đi lúc ấy, là các ngài đã không còn thân tâm trí cảnh giới giống như chúng sanh, các ngài đã không còn nghĩ gì tư riêng ai. Các ngài đã đến cõi bằng thẳng vô tận của tinh thần mênh mông, bao quát, thật khỏe khoắn, sung sướng quá. Chúng sanh tội lỗi nào phải ít kiếp tu mà được. Tám chánh đạo, cõi thánh ấy là thấy chánh, suy gẫm chánh, nói chánh, làm chánh, sống chánh, siêng năng chánh, niệm tưởng chánh, yên định chánh. Với tám pháp này thì cõi đời đối với các ngài đã là niết bàn, là xứ an lạc rồi. Thế nhưng trái lại, chúng ta cũng đang ở tại cảnh đời đây mà lại luân hồi khổ não vô ích, thật là đáng phiền tuổi cho thân phận. Tám chánh đạo đã có giải kỹ ra nơi quyển Bát Chánh Đạo Chân Lý số 5, rất mầu nhiệm, mà nơi đây thiếu giấy không thể viết thêm. Vậy muốn biết, chúng ta hãy tìm xem lại quyển số 5 thì rõ. Nói tóm lại, quyển Pháp Chánh Giác này là gồm cả 37 Pháp Chánh Giác Bồ Đề, 4 xứ niệm, 4 dứt đoạn, 4 thần thông, 5 căn bổn, 5 sức lực, 7 ý giác, 8 chánh đạo, cộng là 37 Pháp Chánh Giác. Cách tu thành đạo của Phật cùng chư Bồ Tát, tuy giải sơ lược nhưng quý báu vô cùng. Chính đó là phép tu thành đạo, đắc đủ lục thông, A-la-hán, vốn không sai chạy. Chúng ta nên phải thường lặp đi lặp lại, mới nhận thấy rõ kết quả. Vì chưa đắc quả lục thông A-la-hán, thì đâu được đến Bích Chi, Bồ Tát và Như Lai. Những ai có thực hành mới thấy rõ rộng xa thêm, những chỗ dịu màu khó tả. Những ai uống nước thì ắt nóng lạnh tự người hay, đã là pháp chánh giác thì chẳng có điêu ngoa. Nhưng có thật tu hành hay không là tự ai phải cố gắng lấy, không ai giúp nên cho mình. Quyển Pháp Chánh Giác đến đây tạm ngưng, vì chẳng khá viết thêm nhiều. Vậy xin kính chúc cho ai ai tất cả hữu tình cùng vô tình hãy đặng tiến lên, y theo con đàn Pháp Chánh Giác hết.